Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 121. Đốn ngộ. Vô tư, làm tốt trọng tài tựu là trầm mặc phút chốc, Phó Lâm mở miệng nói. Có một số việc đại gia nội tâm đều biết, nếu ngồi ở huyền học hội vị trí này, như vậy ta hy vọng làm quyết định gì trước, lo lắng trước xuống thân phận của mình. Phó Lâm thần sắc nghiêm túc nói, lần nữa dừng lại một chút, đảo mắt nhìn liếc mắt. Hôm nay cứ như vậy, tan họp. Thời gian chậm rãi đi qua. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai giao lưu hội còn chưa có bắt đầu, còn vẫn là báo cáo. Tần Phong vốn là kế hoạch thật tốt tu dưỡng, bất quá bởi vì Trần Túc Ánh tồn tại. Trở nên rồi hai cái đại nam nhân tại trên bờ cát nhìn mỹ nữ. Lão Tần, mau nhìn cái này, thật lớn. Lão Tần, bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm đến xem cái này ít nhất có sơ. Chửi thề một tiếng, bóng lưng sát thủ à. Đối với a nếu không lên a. Lão Tần. Trần Túc Ánh kêu la om sòm cặp mắt, gian rào. Được rồi. Lại kêu đi xuống ta cũng không dám với ngươi ngồi ở chỗ này. Tần Phong tức giận nói. Tại sao? Trần Túc Ánh sườn sốt một chút. Mất thể diện. Ngươi trong lòng mình không có điểm số sao? Tần Phong nhìn Trần Túc Ánh liếc mắt tiếp tục mở miệng nói. Dược liệu bên kia thu mua như thế nào? Cũng không tệ lắm, ngươi cho danh sách phần lớn đều thu thập đủ rồi, chỉ có mấy loại còn không có tìm được niên đại thích hợp, bất quá ta đã sắp xếp người đi quốc nội các đại phòng đấu giá nằm vùng rồi, yên tâm, giao lưu hội kết thúc phòng trừng liền không sai biệt lắm. Nghe được Tần Phong nói chính sự, Trần Túc Ánh cũng nghiêm túc nghiêm túc. Dược liệu sự tình ngươi xem đó mà làm là được, ngoài ra, ngươi ngày hôm qua nói là chuyện gì? Nói một chút coi. Tần Phong híp mắt nói. Hắn rõ ràng, ngày hôm qua Trần Túc Ánh không nói cũng không phải là vòng vo, mà là còn có người ngoài, không có phương tiện nói. Giao lưu hội sau khi kết thúc có một hồi tụ hội, ta dẫn ngươi đi tham gia. Trần Túc Ánh mở miệng nói. Hắn không có nói rõ là cái gì tụ hội, Tần Phong cũng không có đi hỏi. Thật ra trong bóng tối, hai người liền đạt thành ăn ý. Hai người trong lòng đều biết. Dứt bỏ bạn học tình nghĩa tới nói Trần Túc Ánh nhìn chúng là hắn này một thân bản sự. Nhưng hắn hồi nào cũng không phải là nhìn chúng Trần Túc Ánh phía sau Trần gia đây. Thiên hạ rộn ràng đều vì lời ngày qua xuống nhốn nháo đều vì lời hướng. Cho tới tình nghĩa chính là này lợi ích ra cấu người. Trần Túc Ánh đi. Nói đúng ra là bắt chuyện đi rồi. Tần Phong ngồi ở trên bờ cát uống rượu bia. Nhìn về phía trước rầm rầm rộ rộ biển khơi. Hắn đang suy nghĩ một cái vấn đề. Còn sống là vì cái gì? Hắn mục tiêu lại là vì cái gì? Khôi phục thiên cơ môn. Đây chỉ là lão gia tử mục tiêu. Hắn truyền thừa lão gia tử ăn hủy đi lên thầy phong thủy này một con đường. Cho nên cái này cũng không coi như hắn mục tiêu. Vì để cho chính mình qua tốt hơn. Vậy bây giờ đã qua rất khá. Tần Phong suy nghĩ tung bay, giờ khắc này trong đầu hiện ra vô số ý tưởng, vào giờ khắc này trong lòng của hắn đột nhiên cảm giác mê mang. Dương quang, bãi cát, biển khơi, bikini. Quay cuồng đợt sóng, chiết xạ rực rỡ dương quang, hơi có chút nhức mắt. Nhưng giờ khắc này Tần Phong, hai mắt vô thần, trong cơ thể khí tràng tự chủ sóng gió nổi lên. Nếu như giờ khắc này có người ngoài ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vì đây là đốn ngộ biểu hiện. Đốn ngộ là thiền tông một cái pháp môn, so với dần dần ngộ pháp môn. Cũng chính là sáu tổ hội có thể đề xướng, minh tâm thấy tính cách, pháp môn. Đốn ngộ cũng không phải là bên trong theo như lời loại thực lực đó tăng nhiều, bởi vì đối với thầy Phong Thủy tới nói đốn ngộ có lúc cũng là tẩu hỏa nhập ma điểm báo trước. Mà giờ khắc này Tần Phong có chút như vậy dấu hiệu. Bất quá giờ khắc này Tần Phong tự thân khí tràng ba động cũng càng thêm bàng bạc lên. Một cỗ vô hình uy áp lan ra. Trên bờ cát đi qua người đi đường theo bản năng tránh Tần Phong. Mấy phút đồng hồ sau đó, Tần Phong chu vi hơn 10 mét đều không có một người. Đây là một loại rất hiện tượng dịu dị. Giờ khắc này Tần Phong, Minh Minh ngồi ở chỗ đó, nhưng người đi đường nhưng làm như không thấy có tai như điếc. Minh Minh Tần Phong chung quanh chu vi hơn 10 mét không có một người, nhưng lại không có bất kỳ người nào cảm thấy này không ổn thỏa, ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tần Phong trên người khí tràng ba động cũng càng ngày càng cuồng bạo. Uy áp lan ra. Chống ra phạm vi cũng càng ngày càng lớn. Cho đến này một mảnh trên bờ cát tất cả đều tránh được Tần Phong. Hắn bán kính ước chừng đạt tới 70-80 mét. Thậm chí ngay cả biển khơi quay cuồng tới đợt sóng đến vùng này thời điểm cũng sẽ vô hình khu vực bình tĩnh. Một khắc đồng hồ sau đó, Tần Phong vô thần hai mắt đột nhiên lóe ra một tia thần thái. Mà này một khắc, trong đầu hắn cũng hiện ra năm đó lão gia tử thu hắn làm đồ hỏi thăm vấn đề kia. Tiểu Phong, ngươi tại sao muốn học phong thủy à? Một lão giả hòa ái nhìn một trẻ thơ, hiền hòa nhẹ giọng hỏi thăm. Bởi vì học được phong thủy là có thể theo sư phụ giống nhau ảo thuật. Trẻ thơ một mặt hồn nhiên mở miệng nói. Ảo thuật. Hiền hòa đầy mặt lão giả tại chỗ liền xấu hổ, ho khan hai tiếng che giấu xuống không tốt lắm sắc mặt, lần nữa lộ ra mỉm cười, hướng về phía trẻ thơ nói. Tiểu Phong, học phong thủy là vì cho ngươi trở nên mạnh mẽ, là vì tìm thiên cơ. Cường đại lên. Sư phụ cường đại lên có thể làm gì đó? Có phải hay không là có thể đánh thắng hai mập? Còn nữa, sư phụ kia thiên cơ là cái gì? Tại sao phải tìm thiên cơ? Chẳng lẽ thiên cơ trốn đi sao? Trẻ thơ một mặt mê mang đối với sư phụ nói chuyện rất không minh bạch. Mà lão giả giờ phút này mới vừa che giấu lúc túng thần sắc, lần nữa nổi lên trong lòng một cỗ khó mà ngôn ngữ vẻ mặt, vô pháp biểu đạt ra ngoài. Nhìn trẻ thơ một mặt mê mang vẻ mặt, lão giả sâu hít thở sâu mấy khẩu khí, sau đó thần sắc nghiêm túc nói. Tiểu Phong, chỉ có cường đại mới có thể trợ giúp những người khác, chỉ có tìm được thiên cơ mới có thể giúp càng nhiều người. Ngươi bây giờ còn nhỏ, sư phụ nói chuyện còn không biết, chờ ngươi trưởng thành, liền hiểu. Há, sư phụ, vậy ngươi bây giờ muốn bắt đầu dạy ta ảo thuật sao? Từng bức họa tại Tần Phong trong đầu hiện lên. Vô cùng rõ ràng, giống như điện ảnh phát ra bình thường. Mà Tần Phong trên mặt cũng từ từ hiện ra nụ cười. Ẩn sâu trong đầu mờ nhạt trí nhớ, dần dần rõ ràng, sau đó lại dần dần mơ hồ. Làm những ký ức này cuối cùng tiêu tan trong nháy mắt đó, Tần Phong trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế ngút trời. Hắn hai mắt thần sắc đã hoàn toàn khôi phục bình thường, trong hai tròng mắt tràn đầy một cỗ linh động. Cũng ngay trong sát na này, trong thức hải thần thức, ngay lập tức chợt tăng. Bất quá mấy giây thời gian cũng đã đột phá bình cảnh thần thức tiến vào định khí cảnh giới, hơn nữa cái này tốc độ tăng cũng không có dừng lại. Một mực trùng kích đến đỉnh khí hậu kỳ cảnh giới. Mới dần dần ổn định lại. Mặc dù niệm lực không có thay đổi, nhưng thần thức chỗ bộc phát ra khí tức, giống như trong đêm tối, một đạo đèn cường quang, xông thẳng thiên trụ ở nơi này san ra trong thành phố, không gì sánh được lóng lánh. Mà cơ hồ tại đồng thời quán rượu ở trong cùng với hành tẩu tại toàn bộ san gia tòa thành thị này thì phong thủy đều chỉ cảm thấy tâm thần rung động, một cỗ không gì sánh được uy áp theo tâm thần bên trong áp bách xuống. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 122. Mục tiêu. Atlantis quán rượu. Phòng khách sạn bên trong một ít trẻ tuổi thầy phong thủy. Đây là tình huống gì? Đây là đâu vị đại tông sư tại bùng nổ? Không đúng, cái này không đúng. Này quá kinh khủng. Là dạng gì tu vi tài năng bộc phát ra khí thế như vậy? Lần này giao lưu hội thật đúng là không uổng công, không nghĩ tới còn sẽ có như vậy tiền bối tham gia, chính là không biết như vậy tiền bối có thể hay không lộ diện. Sư phụ nói không sai, giới phong thủy quả nhiên là đầm rồng hang hổ, loại này ngạo mạn tiền bối đều xuất hiện. tối thiểu đại tôn sư cảnh giới, thậm chí có thể là quốc sư. Quốc sư a, giới phong thủy bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện quốc sư. San ra trong sân bay, tới tiếp đãi một vị tôn quý thầy phong thủy Vương Đằng cùng Phó Lâm cùng với lại. Ba người cũng là một mặt khiếp sợ. Hồi lâu, lại trước nhất phục hồi lại tinh thần. Không nghĩ tới tại giao lưu hội tức thì bắt đầu thời điểm còn có thầy phong thủy đốn ngộ. Nghe được lại mà nói, Vương Đằng sững sờ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đốn ngộ? Không thể nào đâu. Đốn ngộ có thể dẫn động san ra cả tòa thành thị khí tràng ba động. Hẳn không khả năng, tuy nói giới phong thủy vài chục năm chưa từng xuất hiện ngộ hiểu, nhưng coi như đốn ngộ cũng không khả năng tạo thành lớn như vậy khí thế, chỉ là... Phó Lâm cũng là theo trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, một mặt hồ nghi. Chỉ là khí tràng này ba động, lại cùng đốn ngộ rất gần gũi. Lại, xuyên thấu qua sân bay to lớn thủy tinh, nhìn bên ngoài bầu trời, khẽ mỉm cười nói. Nếu đúng như là một vị đại tôn sư đốn ngộ đây, hoặc là quốc sư đốn ngộ đây. Vương Đằng cùng Phó Lâm vừa nghe nói như vậy, nhất thời trong lòng khiếp sợ như sóng to gió lớn sóng trào mà tới. Đại tôn sư, quốc sư. Vương Đằng trợn tròn mắt. Quốc sư, chẳng lẽ giới phong thủy vị kia lão bất tử tới san ra rồi hả? Phó Lâm cũng là khiếp sợ không thôi. Còn là nói, vốn là có cái nào lão bất tử tại san gia định cư. Lần này thế cuộc phức tạp, cũng không biết vị tiền bối này đến cùng có gì ý đồ. Vương Đằng phục hồi lại tinh thần, nhíu mày. Nghe nói như vậy, Phó Lâm trên mặt cũng hiện lên vẻ lo âu. Vương Đằng cùng Trả Lâm chấn sợ không hiểu suy đoán, đồng thời cũng nhìn lại. Khục khục, ta chính là suy đoán một hồi cũng không dám xác định. Bị hai người dùng loại này ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm, lại sắc mặt có chút lung túng. Thật ra nội tâm của hắn cũng không dám xác định, chỉ là một ít suy đoán mà thôi. Suy đoán? Lão lại, ngươi không dám khẳng định cũng không cần nói càn, hại ta mất công lo lắng. Vương Đằng nghe, nhất thời tức giận nói. Được rồi, coi như là suy đoán, chúng ta cũng gia tăng chú ý, quay đầu hỏi thăm một chút. Nhìn một chút là giới phong thủy vị kia lão bất tử rời núi rồi, đừng đến lúc đó để người ta đắc tội, chuyện kia liền đại điều. Phó Lâm mở miệng vừa nói. Ba người cũng sẽ không thảo luận chuyện này. Khí thế ngút trời cũng không có kéo dài bao lâu. Tại ba người trò chuyện ở giữa, cũng đã từ từ suy nhược, cuối cùng biến mất từ trong vô hình. Mà ba người cũng không có tiếp tục trò chuyện, chỉ bất quá trong nội tâm lại thêm một đạo vô pháp cởi ra hồ nghi. Cũng là cùng thời khắc đó, tại san ra một nhà khác quán rượu phòng tổng thống bên trong. Một tên sắc mặt âm trầm người trung niên, một mặt giật mình. Hắn cũng cảm nhận được này có ngút trời khí tức. Nhìn ngoài cửa sổ, nhìn Tần Phong bãi cát cái hướng kia, cho đến này khí thế ngút trời cuối cùng biến mất, hắn mới lầm bầm lầu bầu nói. Đại tôn sư đốn ngộ, quốc sư đốn ngộ, chẳng lẽ có người phong thủy đến ta hành động sao? Đây là cảnh cáo, không nên ạ. Sư tôn đã vì ta che giấu thiên cơ, lần hành động này cũng sẽ không bị phát hiện. Lầm bầm lầu bầu sau đó, người đàn ông trung niên sắc mặt càng thêm âm trầm, vài giây sau, hắn làm ra lựa chọn. Bất kể như thế nào, lần hành động này, hành sự cẩn thận. Khí vận mặc dù là đồ tốt, nhưng là phải có mệnh hưởng thụ. Trên bờ cát Tần Phong đối với cái này hết thảy căn bản không biết. Giờ phút này hắn sớm rời đi ban đầu địa phương, trực tiếp trở lại quán rượu. Hắn cũng biết mới vừa rồi đốn ngộ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bất quá, hắn cũng không rõ ràng cụ thể bao lớn. Giờ khắc này hắn trong đầu có chỉ là vui sướng. Bởi vì thần thức trực tiếp theo xem khí hậu kỳ bước chân vào đỉnh khí hậu kỳ. Cái này còn không phải đứng đầu đáng giá cao hứng. Nguyên nhân thực sự là bình cảnh đã hoàn toàn phá vỡ. Hắn có thể trực tiếp bước vào đỉnh khí cảnh giới. Tần Phong cho mình ngâm ly nước. Tạm thời chế trụ kích động trong lòng. Trong miệng cũng lầm bầm lầu bầu. Không gấp không gấp, hiện tại không vội đột phá, đây có thể là đòn sát thủ, chờ đến Nam Bắc khí vận tranh đoạt thời điểm bộc phát ra, vẹn vẹn bằng vào cảnh giới tăng lên uy áp, là có thể giải quyết một cách đối thủ. Lão gia tử nói qua, thầy phong thủy theo xem khí cảnh giới lên cấp đến đỉnh khí cảnh giới một khắc kia, sẽ phải chịu vô hình khí vận che chở, có thể trấn áp chung quanh người. Mà này trấn áp phạm vi lớn nhỏ, hãy cùng cá nhân tư chất có liên quan. Cũng có thể nói là theo sau này phong thủy con đường dài ngắn có liên quan. Cho nên, đây là một chiêu đòn sát thủ, rất tốt lợi dụng. Dù sao cũng là theo phong thủy đại sư bước vào phong thủy tông sư. Thu liễm kích động trong lòng, bình phục lại tâm tình. Tần Phong trong lòng như cũ đắc ý. Lần này đốn ngộ, thật đúng là ngoài ý muốn. Đồng thời, hắn cũng biết mình sau này muốn theo đuổi là cái gì. Thiên cơ. Thiên cơ. Tần Phong nỉ non tự nói. Lão gia tử a lão gia tử, ngươi thật là thủ đoạn, ta mới vừa vào cửa, ngươi ngay tại trong biển ý thức của ta gieo đạo tâm để lại hậu thủ, thật là đánh một tay tính toán thật hay a. Tần Phong cảm thán, giờ khắc này trong lòng của hắn rõ ràng. Lần này đốn ngộ là bằng vào đủ loại cơ duyên xảo hợp mà tạo thành. Nhưng lúc ban đầu mồi dẫn hỏa vẫn là lão gia tử hậu thủ. Hơn nữa mới vừa rồi kia một hồi khí thế bùng nổ, thậm chí trực tiếp dẫn đồng san ra tòa thành thị này khí tràng cộng hưởng. Đó chính là lão gia tử hậu thủ. Khiến hắn tại vô hình chung lập được hoàn nguyện. Đã là khôi phục thiên cơ môn, cũng là tìm kiếm thiên cơ đạo. Có thể để cho hắn Tần Phong lên đỉnh phong thủy đế sư kia chí cao vị. Cho nên mới tạo thành kia giống như phong thủy quốc sư bình thường khí thế. Đương nhiên, cho tới có thể hay không thật thành tựu phong thủy đế sư, vậy còn phải xem Tần Phong cơ duyên. Lần này đốn ngộ hậu thủ, cũng bất quá là lão gia tử chôn xuống từng tia hy vọng. Giờ phút này Tần Phong trong lòng cũng sinh ra một cách đặc thù nghi ngờ. Lão gia tử rốt cuộc là cảnh giới gì tu vi à? Liền loại thủ đoạn này cũng có thể bố trí, loại tình huống này cũng có thể phong thủy. Giờ khắc này Tần Phong là từ đáy lòng vạn phần bội phục lão gia tử. Bởi vì nếu như hắn không phải tại san gia đốn ngộ, như vậy thì căn bản sẽ không có kia từng tia lên đỉnh phong thủy đế sư hy vọng. Tần Phong suy nghĩ lấy, lúc này đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên. Lão Tần, hôm nay ta sẽ không bồi ngươi, quay đầu chính ngươi đi ăn cơm. Trần Túc Ánh trong thanh âm lộ ra một cỗ vui mừng. Tần Phong nghe một chút nhất thời liền hiểu. Lão Trần tiết chế. Có đôi lời ngươi được nhớ a, thiếu niên không biết tinh tử quý, lão tới vọng 13 không rơi lệ a. Cút. Ha ha. Tần Phong tâm tình rất thoải mái cút điện thoại. Đơn giản thu thập một chút, liền bắt đầu tu luyện. Là thời điểm xúc lực rồi, là giao lưu hội Nam Bắc khí vận tranh đoạt thời điểm, làm chút chuẩn bị. Lần này thủ khoa nhất định cầm. Trước còn có chút lo lắng, không có 100% nắm chặt. Nhưng giờ khắc này, hắn lòng tin 10 phần. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 123. Giao lưu hội bắt đầu. Thời gian cực nhanh. Đảo mắt liền tới giao lưu hội khai mạc ngày đó. Ngày này quán rượu gì thường náo nhiệt. Atlantic quán rượu tại San Gia cũng coi là đứng hàng danh hiệu quán rượu. Nhưng ở hôm nay toàn bộ quán rượu đều thuộc về nửa công khai buôn bán. Nói cách khác, loại trừ tiếp nhận đặt trước, hôm nay không chấp nhận khách nhân. Vẹn vẹn một điểm này là có thể nhìn ra được Hoa Hạ Huyền Học Hội có bao lớn bản lĩnh. Hôm nay quán rượu thầy phong thủy rất nhiều. Nhưng càng nhiều vẫn là những thứ kia được mời tới lão bản người có tiền. Trong lúc nhất thời trong tiểu điếm phi thường náo nhiệt. Khai mạc hội địa điểm tại quán rượu bên trong phòng họp. Đứng đầu phòng họp lớn đủ để dung nạp mấy trăm người. Tần Phong cùng Trương Khoa cùng nhau từ trong phòng đi ra hướng phòng họp đi tới. Đương nhiên bên cạnh còn tiếp theo Trần Túc Ánh. Huyền học giao lưu hội chương trình rất đơn giản, liền ba cái trình tự. Thứ nhất chương trình đại gia hòa thuận cùng nhau thảo luận trao đổi bền chắc lão bản.